Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, Huệ Mỹ cùng Huệ Hương. Huệ Mỹ nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tô Cảnh, cũng không phải như vậy tín nhiệm, huynh muội bọn họ truy tung rách thời gian rất lâu, chỉ là truy tung đến hắn đại khái phạm vi hoạt động, nhưng thủy chung tìm không thấy hắn chỗ ẩn thân. Hắn rất giảo hoạt, ngươi là làm sao biết rách tung tích? Chúng ta đã truy tung hắn rất lâu. Huệ Mỹ hướng về Tô Cảnh hỏi, hay là nói, ngươi là dự định tìm hiểu nguồn gốc? Nếu như ngươi muốn thả đi Lana sau đó tìm tới rách vị trí, ta khuyên ngươi chính là đừng suy nghĩ nhiều. Lana sẽ không như thế, không cẩn thận. Mặc kệ ngươi ở trên người nàng thả cái gì máy theo dõi, nàng đều sẽ phát hiện. Máy theo dõi, không cần phải vậy. Tô Cảnh cười cười, ta đã biết rõ bọn họ chỗ ẩn thân. Muốn đi tùy thời đều có thể đi. Về phần ta làm sao mà biết được, kỳ thật cũng rất đơn giản. Ngươi kêu Huệ Mỹ, ngươi còn có một cái muội muội gọi là Huệ Hương, ca của ngươi gọi là Thản Đinh. Những tài liệu này phục ma nhân gia tộc đều có. Huệ Mỹ nói, y toa, Tô Cảnh bỗng nhiên nói một cái tên. Huệ Mỹ lập tức ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt đi tới Tô Cảnh trước mặt, làm sao ngươi biết cái tên này? Ngươi gặp qua nàng? Tô Cảnh cười không nói, chỉ là nhìn xem Huệ Mỹ. Huệ Mỹ sửng sốt một chút, hít một hơi thật sâu nói, cho nên, ngươi nghĩ chứng minh cái gì? Chỉ là muốn nói cho ngươi, ta muốn biết sự tình gì? Hoặc giả thuyết bí mật mà nói, dễ như trở bàn tay. Tô Cảnh thản nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi rách vị trí, thậm chí còn có thể nói cho ngươi y toa ở đâu. Nhưng là dựa vào cái gì? Ta hiểu được. Huệ Mỹ nhìn xem Tô Cảnh nói, ngươi muốn chỗ tốt là a? Được, ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Còn chưa nghĩ ra, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đang trêu chọc ta sao? Huệ Mỹ nhịn không được cả giận nói. Tô Cảnh cười nhún nhún vai. Ta thực sự chưa nghĩ ra các ngươi có cái gì là ta có thể coi trọng. Hơn nữa ta cũng không biết ngươi đối với hai cái này tin tức đến cỡ nào nhìn chúng. Được rồi, ngươi chính là đi về trước đi. Chờ ta nghĩ tốt lại thông chi ngươi. Ngươi biết làm như vậy có cái gì hậu quả sao? Rách thế lực phát triển rất nhanh. Nếu như không nhanh chóng tiêu diệt rách mà nói còn sẽ có người vô tội bị trở thành hấp huyết quỷ. Liền không cần ngươi quan tâm. Tuy nhiên nơi này còn không hoàn toàn xem như địa bàn của ta. Nhưng nếu như lại bị bọn họ ngoài định mức chuyển hóa một cái hấp huyết quỷ mà nói, cái kia liền coi như ta thua. Tô Cảnh lạnh nhạt nói. Loại này bình tĩnh ngữ khí để cho người ta không tự chủ tin phục lên. Huệ Mỹ đánh giá Tô Cảnh. Sau một lúc lâu vẫn là quăng ra một tấm danh thiếp. Đây là điện thoại của ta. Nghĩ kỹ tùy thời mau chóng liên hệ ta. Tiếng đóng cửa vang lên. Huệ Mỹ đã đi. Tô Cảnh cười cười, lấy điện thoại ra thông chi Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ qua tới. Tuy nhiên Tô Cảnh không ngại chơi đùa mèo vờn chuột trò chơi. Không cần nhanh như vậy tiêu diệt rách. Nhưng là hắn xác thực không có ý định để rách tiếp tục phát triển thế lực. Gọi đến Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ. Đem sự tình nói một chút. Rách. Lana còn có bọn họ hang ổ vị trí, để hai người bọn họ phụ trách không cho hấp huyết quỷ tiếp tục phát triển. Hai cái yêu, đối phó loại này cấp thấp hấp huyết quỷ, dư xài, tạm thời không nói Tô Cảnh bên này an bài. Lại nói Huệ Mỹ từ tửu điếm ly khai về phía sau. Tìm đến Thản Đinh cùng Huệ Hương đem phát sinh sự tình nói. Người nói thế nào cái gọi là Tô Cảnh người biết rõ Lana là hấp huyết quỷ còn thả nàng. Còn có thần bí năng lực. Hơn nữa hắn còn biết rách. Thậm chí là y toa tung tích. Nghe thấy Huệ Mỹ nói xong. Muội muội Huệ Hương nhịn không được kích động hô. Người không cần lặp lại một lần nữa a. Huệ Mỹ nói. Ca. Huệ Mỹ cùng Huệ Hương nhìn về phía Thản Đinh. Thản Đinh tựa hồ lâm vào hoảng hốt nghe thấy thanh âm mới lên tiếng. Ta trước đó liền giống như nhìn thấy y toa. Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Thế nhưng là, y toa rõ ràng đã chết. Chẳng lẽ nàng thật còn sống? Ca, Bây giờ không phải thảo luận điều này thời điểm. Cái kia Tô Cảnh khẳng định không đơn giản. Huệ Mỹ nói ra, hắn khoe khoang khoác lác nói tuyệt đối sẽ không để rách tại chuyển hóa hấp huyết quỷ. Hơn nữa còn không biết muốn đưa ra dạng gì cổ quái điều kiện. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thêm một người ứng phó hấp huyết quỷ là hơn một phần lực lượng. Từ ngươi lời giải thích đến xem, người này hiển nhiên là có nắm chắc ứng phó hấp huyết quỷ. Thậm chí là có nắm chắc ứng phó rách. Về phần điều kiện, nếu như hợp lý liền định đáp ứng cũng không sao. Bất quá cũng không thể đều trông cậy vào hắn. Chúng ta còn làm việc. Không cần bởi vì hắn xáo trộn kế hoạch. Thản Đình nghĩ nghĩ nói ra. Tốt, đúng rồi. Ngày mai chúng ta có cái sinh ý, Huệ Hương nhắc nhở một câu. Biết rõ, buổi tối đều sớm nghỉ ngơi một chút a. Thản Đình nói. Đêm dài, Huệ Mỹ cùng Huệ Hương ngủ ở một căn phòng. Sau khi nằm xuống Huệ Hương lại ngủ không được. Tò mò lôi kéo nàng hỏi tới Tô Cảnh sự tình. Tỷ, người nói cái này Tô Cảnh đến cùng là ai a? Nghe lời của ngươi nói, hắn giống như rất đẹp trai. Hơn nữa còn có siêu năng lực. Ta không xác định vậy có phải hay không siêu năng lực. Nhưng là hắn chỉ là khoát khoát tay thì có thể làm cho cửa bản thân đóng mở. Hơn nữa từ hắn biết rõ rách, biết rõ y toa tình huống đến xem. Ta hoài nghi hắn khả năng còn có thuật đọc tâm. Huệ Mỹ một bên hồi tưởng một bên nói ra, chúng ta vừa mới tới nơi này bao lâu. Huống chi coi như ở nước ngoài, chúng ta cũng không tính là cái gì nổi danh phục ma nhân. Chỉ ít không có phản ma liên minh nổi danh a. Bọn họ ứng phó hấp huyết quỷ sự tình tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua. Còn có Jack cũng là vừa tới nơi này không bao lâu. Cho nên hắn không có khả năng nhanh như vậy muốn hỏi thăm đến cặn kẽ như vậy tin tức. Nói cách khác, hắn thật sự có siêu năng lực. Ta còn thực sự có chút tò mò. Huệ Hương cảm thán nói ra. Người sẽ thấy hắn. Huệ Mỹ nói một câu. Đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ánh nắng tươi sáng, thoạt nhìn lại là một cái thời tiết tốt. Huynh muội ba người cơm nước xong xuôi, liền chuẩn bị đi ra ngoài làm việc. Phục ma, dù sao bọn họ đều đang truy sát hấp huyết quỷ, cũng không có mặt khác thu nhập nơi phát ra. Phục ma là trực tiếp nhất, cũng là thích hợp nhất a. Ở ba người bọn hắn chuẩn bị phục ma thời điểm, Tô Cảnh lại vừa mới tỉnh ngủ, rửa mặt xong, sau khi mặc chỉnh tề, Tô Cảnh đem xe giao cho Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ, thuận tiện để bọn hắn đem gian phòng lui, mình thì thuấn di tiêu thất. Sau một khắc, Tô Cảnh đi thẳng tới quán cà phê phòng nghỉ, sau đó lấy ra điện thoại di động lên internet chơi đùa. Chuẩn xác mà nói, là đang thẩm tra quốc gia, tìm kiếm lấy thích hợp phóng thích tiểu địa ngục địa phương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.